Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, quỷ dị ca dao. Làm cho người chán ghét sương khói. Sauron đứng tại lầu hai cửa sổ, nhìn xem bên ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời. Hết thảy đều bao phủ tại mông lung trong sương khói. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liền đường đi đối diện cửa sổ hoa văn cũng khó thấy rõ. Cái này khiến hắn nhớ tới kiếp trước sinh hoạt. Mỗi ngày sinh hoạt tại trùng điệp trong sương khói. Đi ra ngoài người người đều mang khẩu trang. Thậm chí mặt nạ phòng độc. Cái thế giới này cách mạng công nghiệp vừa mới hưng khởi. Tự nhiên không có khả năng có cái gì bảo vệ môi trường. Mọi người vậy hoàn toàn không có tương ứng ý thức. Dù là rất nhiều người biết rõ loại hoàn cảnh này không được. Nhưng vì sinh tồn, vì làm việc kiếm tiền, không thể không tại từng cái xưởng luyện thép bên trong vất vả cần cù làm việc. Trong nhà xưởng, ô nhiễm tự nhiên càng thêm nghiêm trọng, vậy không có bất kỳ cái gì khỏe mạnh phòng hộ biện pháp. Để rất nhiều người tuổi còn trẻ liền một thân bệnh, sớm địa bị hư thân thể. Bị nhà máy giống quét rác như thế đuổi đi. Ven đường khắp nơi có thể thấy được một chút ăn xin dọc đường người. Thân thể khô gầy, sắc mặt sáp vàng, thỉnh thoảng địa ho khan vài tiếng. Có ho khan cực kỳ lợi hại, giống như là muốn thanh nội tạng cùng một chỗ ho ra đến. Nghe để cho người ta rất cảm thấy kinh hãi, nhưng người đi đường đến đi vội vàng. Căn bản không ai nguyện ý dừng lại. Đây chính là Vô Đông Thành, một cái cường độ cao nhanh tấu thành phố lớn, giấu ở phồn hoa phía dưới, là vô cùng tàn khốc huyết tinh sự thật. Íp rời cái băng ngồi nhỏ, đứng ở phía trên cùng hắn cùng một chỗ ngắm nhìn bên ngoài. Nhíu lông mày nhỏ nói, ca ca, những thức ăn này không tốt lắm ăn, hương vị nghe bắt đầu là lạ, ngoan, khác loạn ăn cái gì? Hội ăn hỏng bụng, Sauron đưa thay sờ sờ nàng cái đầu nhỏ cười nói. Nơi này rất nhiều người đều có đủ loại tật bệnh. Có hiển hiện ra, có còn không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Íp viên thực tế mong muốn ăn là sinh mệnh lực cùng bản nguyên linh hồn. Những người này thân thể yếu đuối nhiều bệnh. Sinh mệnh lực tự nhiên rất thấp. Cho nên mới bị nàng nói đúng không ăn ngon. Ở kiếp trước cái kia cùng tên sương mù đều, lúc trước thế nhưng là bộc phát qua thảm thiết nhất tử vong sự kiện. Mùa đông thị dân đại lượng đốt than đá sưởi ấm, kết quả tại đặc thù phản luồng khí xoáy tác dụng dưới. Sương mù tụ tập ở trên bầu trời thành phố càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hình thành một cỗ chí mạng sương mù, trong một tháng tử vong nhân số vượt qua 4.000 người. Sauron đoán chừng, tiếp tục như thế, Vô Đông Thành cũng sớm muộn hội nghênh đón một trận thảm thiết tử vong. Đến lúc đó đoán chừng chết càng nhiều, nhưng cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Lấy hắn hiện tại cấp 2 siêu phàm giả thân phận, dù là sương mù lại nồng đậm gấp 10 lần. Vậy đừng có mong muốn nữa hắn mặc nhỏ, toàn thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Để hắn đã trở thành một cái tiểu siêu nhân, một khi thuộc tính siêu phàm, liền mang ý nghĩa triệt để siêu việt phàm nhân, sinh mệnh trên bản chất áp đảo phàm nhân phía trên. Sauron ngồi tại bên cửa sổ lật xem trong tay quyển sách. Đây là gia người chế tạo sách pháp thuật, ghi lại từ không vòng đến tam hoàn tử linh hệ pháp thuật. Lúc trước thức tỉnh ma thần huyết mạch, lại thêm tố bản hoàn nguyên bí pháp rèn luyện huyết mạch. Để hắn tại học tập bí thuật có tác dụng trong thời gian hạn định xuất lại lần nữa tăng vọt. Dưới mắt, hắn học tập chính là bên trong một cái nhị hoàn pháp thuật. Cần đến cấp 1 cao giai mới có thể học tập. Sauron dám cam đoan, dù là kiếp trước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, hắn đều bận rộn đọc tiểu thuyết. Cũng không có nghiêm túc như vậy có thời gian liền học tập. Chớ nói chi là, mỗi một cái pháp thuật mô hình đều có ra phức tạp hơn kết cấu. So sánh cái kia chút thi công bản vẽ. Không đúng, hẳn là phức tạp hơn điểm. bởi vì rất nhiều nơi hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật. Chỉ có thể học bằng cách nhớ, sai không có chút nào đi, nghiêm túc như vậy học tập, tự nhiên là vì muốn chỉ có thể là tăng thực lực lên. Cùng tiếp tục thăm dò tòa kia vĩnh hằng lao tù, dưới mặt đất tầng 2 liền giam giữ lấy íp cái này vương huyết mạch. Địa 3 tầng dưới, đoán chừng rất có thể tồn tại truyền kỳ. Đối mặt bực này tồn tại, dù là suy yếu tuyệt đại bộ phận, cũng có thể thổi khẩu khí bóp chết hắn. Nhưng muốn triệu hoán đi ra, ít nhất cũng phải tấn thăng đến cấp 3 về sau. Mà vĩnh hằng lao tù cũng chỉ là toàn bộ vương đô một bộ phận nhỏ. Địa phương khác tuyệt đối hội tồn tại đủ loại cường đại tồn tại. Thân là vương đô, một tôn vương hạch tâm lãnh địa, tự nhiên tồn tại vô số cường giả. Sauron nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cái này chút nhân vật cường hãn hết thảy biến thành hắn thủ hạ tôi tớ. Thế giới đã càng ngày càng loạn, mong muốn an ổn sinh hoạt, sớm muộn gặp phải lấy rất nhiều địch nhân vây công. Chỉ bằng vào hắn tự thân, nhưng không có cách nào ứng đối với mấy cái này bao giờ cũng đánh lén chiến đấu. Bóng đêm rất nhanh giáng lâm, đơn giản địa sau khi ăn cơm tối xong, Sauron tiếp tục tại đèn bân sân nhìn xuống sách, bên ngoài ồn ào náo động đã càng ngày càng nhẹ hơi. Hết thảy yên tĩnh trở lại, có thể nghe được íp mang theo nhàn nhạt sữa bột vị ngâm nga. Huyết nguyệt thăng lên thiên khung, lại không có cách nào xuyên thấu bao phủ tại thành thị phía trên sương mù dày đặc. Sương mù bị nhuộm thành nhàn nhạt phi hồng, ở dưới bóng đêm lộ ra thập phần âm u. Không biết qua bao lâu, tiểu loli mềm nhu nhu âm thanh âm vang lên. Ca ca, chúng ta tới chơi chơi trốn tìm a. Íp, nên đi ngủ. Sauron khép lại sách vở, vuốt vuốt có chút mỏi như con mắt. Ca ca, tới tìm ta nha. Thanh âm đối phương lộ ra càng phát ra quái dị. Lúc xa sắp tới, xa thời điểm, giống như là tại mấy ngoài trăm thước. Gần thời điểm, lại như là ở bên tai nói nhỏ. Phốp, giống như là có cái gì thổi hơi thanh âm. Bên cạnh đèn bân sân bỗng nhiên dập tắt. Sauron nhíu mày nhìn qua cửa sổ. Pha lê phía trên hiện lên một cái cực kỳ tái nhợt gương mặt, một đôi lòng trắng mắt tử gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Mộng cảnh thế giới, Sauron không nghĩ tới, mình vậy mà lại lần nữa trong lúc bất chi bất giác tiến nhập cái này thế giới kỳ dị. Hắn nhìn chằm chằm trên cửa sổ màu trắng bệch gương mặt. Đối phương vậy đồng dạng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, hé miệng, giống như là tại im ắng cười to. Càng quỷ dị là, khuôn mặt này hắn cũng không xa lạ gì, cùng cái kia cái quý tộc tiểu thư như đúc như thế gương mặt. Penny Saton, một cái 16 tuổi thiếu nữ, nhưng bây giờ, khuôn mặt này bên trên không nhìn thấy mảy may thanh xuân tinh thần phấn chấn. Chỉ có khiến người toàn thân run rẩy kinh dị, hồ tương đương gió lạnh thổi qua, rõ ràng có pha lê cản trở. Lại y nguyên để hắn cảm thấy toàn thân khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Cỗ này phong giống như là trực tiếp thổi tới trên linh hồn. Để hắn chỉ cảm thấy mạnh mẽ thể chất hoàn toàn vô hiệu. Cả người đều nhịn không được run rẩy. Nhưng trong chớp mắt gió lạnh thổi qua biến mất. Chỉ để lại một cỗ hoa bách hợp hương thơm. Hương hoa lại trong nháy mắt biến thành mục nát hương vị. Nghe bắt đầu làm cho người buồn nôn. Trên cửa sổ màu trắng bệch gương mặt biến mất, một đoàn tái nhợt mây mù lơ lửng ở bên ngoài. Ca ca, ta ẩn nấp cho kỹ, tới tìm ta nha. Nơi xa lại vang lên thanh thúy giọng trẻ con, nương theo lấy một loại rất quái dị ca dao. Lúc trước ta vậy có cái nhà, có ngày phụ thân uống say, nhặt lên lưỡi búa đi hướng mụ mụ, chặt rất nhiều dưới, từng cái, màu đỏ máu a nhiễm đỏ lên tường, mụ mụ đầu a, lăn đến dưới giường, ánh mắt của nàng a, mong rằng lấy ta đây, hát đến cuối cùng, bỗng nhiên lên giọng, biến thành sắc nhọn tiếng kêu. Cùng lúc đó, một trương màu trắng bệch gương mặt hiện lên ở sau rông trước mặt, gần như đụng phải hắn chóp mũi, để hắn cảm ứng rõ ràng đến một cỗ sâu tận xương tủy băng lãnh. Một đôi tối om con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.